Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1089, trùng luyện cửu khiếu định nguyên châu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Lý Trường Sinh nghĩ đến thì làm, đem chính mình cùng Ninh Bích Chân Tổ Đại Long Lân Giáp mang ra bát. Bắt đầu luyện chế lại một lần, bất quá chung quy là được luyện chế qua, nhất là một số tài liệu vẫn là bị tương đối thấp kém thủ pháp luyện chế. Tại một lần nữa mở ra về sau, không khỏi muốn loại bỏ một số. Bởi như vậy, hai kiện tổ đại long lân giáp nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành một kiện. May mắn Ninh Bích Chân bình thường mặc chính là mạ vàng huyễn quang giáp. Cũng không cần tổ đại long lân giáp, cùng vừa mới thủ pháp không sai biệt lắm, chỉ bất quá muốn tới phức tạp một số. Đồng thời bởi vì tài liệu chất lượng càng tốt, có thể dung nhập càng nhiều cấm chế. Không bao lâu, một kiện hắc cái giỏ lộng lẫy khải giáp theo long phượng phần thiên đỉnh bên trong vọt ra. Theo ở bề ngoài đến xem, luyện chế lại một lần tổ đại long lân giáp cùng trước kia không có bao nhiêu khác nhau. Vẻn vẹn chỉ là càng thêm lóa mắt thôi, nhưng ở phòng ngự phía trên lại là thu được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn y theo mạ vàng huyễn quang giáp đặc điểm. Tại tổ đại long lân giáp phía trên mở ra một cái lỗ khảm. Đồng thời dùng bí ngân thành lập dòng năng lượng thông tuyến đường. Chỉ cần tại lỗ khảm bên trong để vào yêu hạch, liền có thể kích phát yêu hạch năng lượng, từ đó hình thành vòng phòng hộ. Yêu hạch cấp bậc càng cao, vòng phòng hộ cũng liền càng mạnh. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, trùng luyện sau tổ đại long lân giáp chính thức đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Lý Trường Sinh đem một cái yêu thánh cấp thủy hệ yêu hạch khảm nạm tại tổ đại long lân giáp phía trên. Tại kích hoạt vòng phòng hộ về sau, hắn chuyên môn đo thử một chút, vòng phòng hộ phòng ngự đã vượt qua cửu phẩm tinh cung liên đài. Cực kỳ tiếp cận tử phủ kỳ chân cấp phòng ngự dị bào. Đáng tiếc duy nhất chính là, một cái yêu thánh cấp thủy hệ yêu hạch cũng liền duy trì mấy phút đồng hồ thời gian. Nếu như lọt vào cường đại công kích, duy trì thời gian sẽ còn trên diện rộng giảm bớt. Quan trọng Lý Trường Sinh trong tay chỉ có một cái yêu thánh cấp thủy hệ yêu hạch. Bởi vì tổ đại Hắc Long là thủy thuộc tính quan hệ. Còn lại thuộc tính yêu hạch thế tất sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong đó đặc biệt hỏa thuộc tính yêu hạch là nhất. Sau một khắc, tổ đại Long Lân giáp trở về Lý Trường Sinh trong thức hải. Rơi vào cửu thiên thanh khí tháp bên trong nguồn dưỡng, tại làm nóng người sau đó, thừa dịp trạng thái chính tốt, Lý Trường Sinh bắt đầu trùng luyện cửu khiếu định nguyên châu. Chỉ cần lấy cửu khiếu mịch la thạch làm cơ sở, lại đem hòa tan sau cửu khiếu định nguyên châu dịch thể dung nhập 9 cái trong lỗ thủng. Lại đánh vào các loại hỗ trợ lẫn nhau cấm chế, liền xem như đại công cáo thành, luyện chế phương thức nhìn như đơn giản. Kỳ thực khó khăn, một phương diện cần tại trong quá trình luyện chế bảo vệ chặt tâm thần. Để tránh bị cửu khiếu mịch la thạch ảnh hưởng, một phương diện còn muốn khống chế tỉ mỉ. Chỉ cần có một bước sai, liền sẽ dẫn đến đại bại thua thiệt. Tại sau khi chuẩn bị xong, Lý Trường Sinh liền đem thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu đầu nhập long phượng phần thiên đỉnh bên trong. Rất nhanh cửu khiếu định nguyên châu hóa thành một bãi chất lỏng sành sạch. Bởi vì quan miện ly hỏa loan so lúc ấy trở nên càng thêm cường đại. Long phượng phần thiên đỉnh hiệu quả lại viễn siêu ngũ phượng bàn vương đỉnh. Làm đến cái này bãi chất lỏng lại lần nữa bị thối luyện ra tạp chất. Đợi đến tạp chất diệt hết, Lý Trường Sinh đem cửu khiếu mịch la thạch đầu tiến vào. Bỗng nhiên, long phượng phần thiên đỉnh bên trong truyền ra dị thường chói tai ong ong âm thanh. Kỳ quái là, dù là ngăn chặn lỗ tai hoặc là che đậy thính giác, như cũ không cách nào suy yếu loại thanh âm này, khiến người ta rất cảm thấy tập kích quấy rối. Đây chính là cửu khiếu mịch la thạch điểm đặc biệt, cũng là luyện chế cửu khiếu định nguyên châu chỗ khó khăn nhất. Lý Trường Sinh mặt không biến sắc tim không đập. Trầm ổn như cũ bảo trì tốt mỗi cái trình tự, đợi đến cửu khiếu mịch la thạch mặt ngoài phát sinh hòa tan dấu hiệu. Lý Trường Sinh lập tức đem cái kia bãi chất lỏng đều hộp nhập cửu khiếu mịch la thạch 9 cái trong lỗ thủng. chợt đánh vào đại lượng bạc chữ triện, hình thành nguyên một đám đặc thù cấm chế. Mấy giờ sau đó, Lý Trường Sinh trên mặt mỏi mệt, bên trong mang theo vui sướng. Một cái có 9 cái lỗ thủng bảo châu theo long phượng phần thiên đỉnh bên trong vọt ra. Lơ lửng tại Lý Trường Sinh trước mặt, lần này, Lý Trường Sinh luyện chế có chút thông thuận, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Luyện chế thành công ra hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu. Đợi đến tinh thần lực khôi phục như lúc ban đầu, Lý Trường Sinh kích hoạt cửu khiếu định nguyên châu. Sau một khắc, đại lượng tinh thần lực tràn vào cửu khiếu định nguyên châu bên trong. Đợi đến lấp đầy cửu khiếu định nguyên châu, Lý Trường Sinh tinh thần lực cũng chỉ còn lại có 1/2. Cùng thiên địa kỳ chân cấp cửu khiếu định nguyên châu so sánh, hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu trọn vẹn mạnh gấp 4-5 lần nhiều. Trừ cái đó ra, hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu còn có được thủ hộ tâm linh đặc thù năng lực, có thể miễn trừ hoặc là suy yếu nhằm vào tâm linh ảnh hưởng. Nắm giữ xuống phẩm thế giới kỳ vật cấp cửu khiếu định nguyên châu, Lý Trường Sinh lượng pin năng lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Tại đại công cáo thành về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Khải Lan chính tại luyện chế một lò phá chướng đan. Đây là tối đỉnh cấp cao cấp đan dược, có thể đề cao yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Bách Thắng Vương trong trí nhớ thì có phá chướng đan đan phương. Lý Trường Sinh liền đem nó viết đi ra, giao cho Khải Lan nghiên cứu. Phá chướng đan cần tài liệu rất nhiều. Tài liệu chính phá chướng thảo càng là gần như tuyệt tích. Vẫn là Lý Trường Sinh vận dụng toàn quốc chi lực, cuối cùng nhận được 2 gốc phá chướng thảo. Cái này 2 gốc phá chướng thảo rễ cây bị Lý Trường Sinh giữ lại, bị trồng ở sinh mệnh chi thụ dưới bóng cây. Còn lại thì là lấy ra luyện chế phá chướng đan. Thân là luyện đan đại sư, Khải Lan luyện chế cao cấp đan dược xác suất thành công rất cao. Nhưng phá chướng đan độ khó luyện chế có thể so với đỉnh cấp đan dược. Dù là Khải Lan cũng không có hoàn toàn nắm chắc luyện chế thành công một lò phá chướng đan. Quan trọng Khải Lan vẫn là lần đầu luyện chế phá chướng đan. Lại thêm trong tài liệu hạn chế, Khải Lan chỉ có thể đem tài liệu làm hơn 10 phần. Một khỏa luyện chế, tuy nhiên thời gian hao phí rất dài, nhưng thắng ở ổn định. Trung quy có thể luyện chế ra mấy cái phá chướng đan. Ngoại trừ phá chướng đan bên ngoài, Lý Trường Sinh trong tay còn có 2 phần đặc thù huyết mạch dược tề. Cái này 2 phần huyết mạch dược tề là từ có thể so với thần thú ác ma tinh huyết luyện chế mà thành. Có thể so sánh đề cao mạnh yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Luận giá trị không so áo nghĩa kết tinh kém hơn bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là đặc thù huyết mạch dược tề có thể cùng phá chướng đan cùng một chỗ phục dụng. Cả 2 cùng nhau đột phá xác suất tiếp cận 6 thành. Nếu như tăng thêm yêu sủng tự thân đột phá xác suất, tự nhiên là cao hơn. Đáng tiếc, đã lâu như vậy, Khải Lan cũng liền luyện chế được 2 phần. Đặc thù huyết mạch dược tề xác suất thành công không cao. Quan trọng có thể so với thần thú ác ma tinh huyết không dễ chơi. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng không nỡ dùng thần thú tinh huyết luyện chế đặc thù huyết mạch dược tề. Chủ yếu vẫn là tính so sánh giá cả quá thấp, huống chi đủ số lượng thần thú tinh huyết không chỉ có thể để yêu sủng huyết mạch thuế biến. Đồng dạng có thể đề cao đột phá yêu vương cấp xác suất, đặc thù huyết mạch dược tề ưu điểm là không có hạn chế. Thần thú tinh huyết thì là hiệu quả càng tốt hơn, nhưng lại chỉ có thể để cố định yêu sủng hấp thu. Tại Khải Lan bận rộn thời điểm, Lý Trường Sinh dành thời gian đi một chuyến Mục Thương Đế Quốc. Cùng Lạc Nguyên Quân gặp mặt một lần, hy vọng hắn có thể thuyết phục nhân hoàng ra mặt cảnh cáo huyền hoàng. Lạc Nguyên Quân trầm ngâm một lát sau, lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Để Lý Trường Sinh cảm thấy đáng tiếc là, Lạc Nguyên Quân từ đầu đến cuối đều không có dẫn hắn đi gặp nhân hoàng. Có điều hắn cũng không có cảm thấy tiếc nuối, bởi vì tự thân bí mật quá nhiều, nhân hoàng lại quá cường đại, hắn còn rất sợ nhân hoàng phát hiện bí mật của hắn. Cách chương